Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 1038, tức sủi bọt mép. Ở cây chi đạo nguyên trận pháp khu vực, là một mảnh khu rừng rậm rạp, một mảnh sinh cơ dạt dào, khắp nơi đều là cây lớn chọc trời, rừng cây rậm rạp, giờ phút này. Ở cây chi đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm, có một đám người mặc áo bào máu tu sĩ chính thần màu túc sát. Đem một cái dung nhan tuyệt thế áo trắng nữ hài cho bao bọc vây quanh. Cô gái mặc áo trắng này chính là An Khuynh Thành. An Khuynh Thành cánh tay thụ thương, áo trắng nhuốm máu, khóe miệng còn có đỏ thẫm thỉnh thoảng nhỏ xuống mà xuống. Nàng trợn mắt nhìn chừng mắt kia chút áo bảo máu tu sĩ. Bị chúng ta huyết đồ vệ khóa chặt người. Há có cơ hội chạy trốn. Nếu là người ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chúng ta có lẽ sẽ còn để thống khoái chút. Bằng không mà nói. Đừng trách chúng ta không khách khí. Kia mấy vị áo bảo máu tu sĩ tản mát ra u sâm lạnh lùng uy hiếp. Băng lãnh đem An Khuynh Thành cho vây khốn. An Khuynh Thành khuôn mặt một mảnh tái nhợt, nàng một mình phấn chiến cùng tốt mấy vị cấp 5 chủ thần đại chiến. Đã gần mệt kiệt lực, nhưng An Khuynh Thành như cũ không khuất phục. Các ngươi mơ tưởng để ta khuất phục, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Các ngươi là dự định cầm ta đi uy hiếp ta phu quân. Ta cho dù chết, cũng sẽ không thành toàn các ngươi. An Khuynh Thành biết rõ. Nếu là bị những này áo bào máu tu sĩ cầm xuống, những này người tất nhiên sẽ cầm nàng xem như cùng Tần Phong trao đổi thẻ đánh bạc. Nàng thà chết cũng không muốn liên lụy Tần Phong. Đã những người như thế không nghe lời, vậy liền chết đi. Kia mấy vị áo bào máu tu sĩ đột nhiên ra tay, muốn đối An Khuynh Thành tiến hành một kích chí mạng. Mấy vị cấp 5 chủ thần ba động thanh thế cuồn cuộn. An Khuynh Thành cùng với An Khuynh Thành sau lưng những người kia đều là sắc mặt trắng bệt. An Khuynh Thành yên lặng nhắm lại rồi con mắt. Nàng đã dự cảm đến. Ở này một đợt công kích bên dưới nàng tuyệt đối không thể sống sót rồi. Hiu hiu hiu, ngay tại này lúc, một hồi ánh kiếm lóe lướt mà qua. Còn có từng trận thanh âm xé gió quanh quẩn. Kia mấy vị áo bào máu tu sĩ công kích liền đều bị cản lại. Ai dám ngăn trở chúng ta huyết đồ vệ làm việc? Kia mấy vị áo bào máu tu sĩ đột nhiên quay đầu đi. Bọn họ nhìn thấy một cái máu me khắp người, khiêng lấy kiếm gãy nam tử chính một mặt sát cơ bay tới. Kiếm gãy, Tần Phong, không tốt, nhanh cầm xuống nàng. Kia mấy vị áo bào máu nam tử nhìn đến chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Biến sắc, đột nhiên hướng phía An Khuynh Thành hạ sát thủ. Tần Phong, các ngươi dám đối ta Tần Phong nữ nhân động thủ. Lúc này lấy chết tạ tội. Tần Phong sát ý nứt trời. Gầm lên giận dữ phía dưới. Ngàn vạn sợi ánh kiếm bay lượn mà ra. Phanh phanh phanh. Kia chút áo bào máu tu sĩ tốc độ lại nhanh, cũng so bất quá Tần Phong kiếm. Kia chút áo bào máu tu sĩ còn không tới kịp đối An Khuynh Thành tiến hành một kích chí mạng, cũng đã bị ánh kiếm cho chém xuống rồi đầu. Từng cái một mất mạng, An Khuynh Thành lung lay sắp đổ, hiểm chút té xỉu ở trên mặt đất. Tần Phong cực nhanh mà đến từ giữa không trung bên trong đem An Khuynh Thành ôm lấy. Khuynh Thành, ta đến rồi, đừng sợ. An Khuynh Thành cảm thụ được kia ấm áp ôm ấp, trên mặt cuối cùng hiện ra rồi vui mừng ý cười. Ân, ta liền biết rõ, ngươi nhất định sẽ tới. An Khuynh Thành nói xong, liền nghẹo đầu bất tỉnh ngủ. Giờ khắc này, nàng rốt cục thả xuống rồi tất cả đề phòng. Bởi vì nàng biết rõ, có cái này nam nhân ở. Nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Tần Phong nhìn lấy kia cả người là máu, khí tức hư nhược An Khuynh Thành, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Khuynh Thành, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay tuyệt không như vậy bỏ qua. tất cả buộc ngươi hại ngươi người, nhất định phải áp chế xương dương cho. Tần Phong rơi xuống rồi trên mặt đất, vận dụng thủy chi đạo nguyên chi lực ôn dưỡng. Thủy chi đạo nguyên chi lực chui vào An Khuynh Thành thể nội. An Khuynh Thành sắc mặt mới thoáng khôi phục rồi một chút. Bất quá coi như khôi phục rồi một chút sinh mệnh lực. An Khuynh Thành vẫn là ở vào hôn mê bên trong. Tần Phong không có cưỡng ép tỉnh lại, mà là đem An Khuynh Thành để vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Để cho nàng nghỉ ngơi trước một chút, đem An Khuynh Thành sắp đặt thỏa đáng về sau. Tần Phong lại đối trên mặt đất kia chút Tần Minh tu sĩ nói. Đi, theo ta đi thẳng hướng kia huyết đồ vương. Minh chủ, Tần Minh những tu sĩ kia kích động. Bọn họ nhìn ra được đến. Tần Phong là thật tức giận rồi. Muốn thay An Khuynh Thành báo thù. Muốn thay Tần Minh báo thù. Nó càng là Tần Minh tu sĩ nhóm nhìn thấy. Tần Phong sau lưng lại có mười mấy vị chủ cường giả thần cấp đi theo. Không cấm thần màu phấn chấn. Lập tức thêm ra một hai chục vị chủ thần. Đối Tần Minh thực lực tăng lên không cần nói cũng biết. Trong đó có sáu người rõ ràng đều là siêu cấp thiên tài hạng người. Tu vi đều đạt tới rồi cấp 5 chủ thần. Tần Phong lướt qua cây chi đạo nguyên trận pháp. Phát hiện cây chi đạo nguyên đã bị người lấy đi. Tần Phong hỏi thăm, vừa rồi biết được nguyên lai là huyết đồ vương thủ hạ một cái thần sứ. Kia thần sứ lúc đầu mục đích là muốn tới đuổi bắt An Khuynh Thành. Nhưng lại ngoài ý muốn cướp được rồi cây chi đạo nguyên. Cho nên trước giờ về hỏa chi đạo nguyên trận pháp cùng huyết đồ vương hội hợp. Minh chủ, này cây chi sâm rừng bên trong. Có rất nhiều huyết đồ vương thủ hạ. Tần Minh những người kia nhắc nhở nói. Huyết đồ vương thủ hạ. Một tên cũng không để lại. Tần Phong rét lạnh nói. Sáu đại tiềm vương. Cùng với huyết mãng chở yêu vương đều là khởi hành. Huyết mãng sắc mặt không có rồi ngày xưa như vậy cười đùa tí tửng. Biến thành rồi một mảnh túc sát. Các ngươi bọn này thằng nhãi con. Liền chủ mẫu cũng dám động thủ. Lão mãng ta cái thứ nhất không thể bỏ qua cho các ngươi. 10 vạn yêu binh phô thiên cái địa. Ở này rừng rậm xanh tươi tốt ở giữa quét ngang. Phàm là gặp được huyết đồ vương dưới trướng tu sĩ. Đều là chém giết. Thậm chí cùng huyết đồ vệ vượt qua được gần người. Cũng đều không có nương tay chút nào. Rừng rậm bên trong. Từng đợt mùi máu tươi tràn ngập ra đến. Chủ nhân, tất cả huyết đồ vệ đều đã thanh tràng. Thiếu niên Thiên Long Vương cung kính nói. Hắn sau lưng, dẫn theo mười mấy người đầu. Những người kia đầu yếu nhất chỉ là cấp 1 chủ thần. Mạnh nhất thậm chí đạt tới rồi tiếp cận cấp 4 chủ thần cảnh giới. Nhưng đối đầu với 10 vạn yêu binh vây đánh, những này chủ thần cũng là không đáng chú ý. Chúng ta đi, khoảng cách gần nhất thổ chi đạo nguyên trận pháp. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn vung tay lên, liền dẫn đám người vượt qua khoảng cách vô tận. Một lúc lâu sau, thổ chi đạo nguyên trận pháp, kia từng tòa to lớn dãy núi ở giữa, triển khai rồi kịch đấu. Hơn 10 vị chủ thần cấp cao thủ đại chiến, đánh trời sụp đất nứt, có Tần Phong pháp bảo ở. Những này yêu vương cùng tiềm vương một đường quét ngang, vô luận ngươi là cấp thấp chủ thần vẫn là trung giai chủ thần. Đều là bị quét ngang, phàm là nhiễm phải rồi huyết đồ vương cái bóng người. Không ai sống sót, Tần Phong còn ra lệnh, chém giết người đều lưu lại đầu. Chồng đến cùng một chỗ, nhuốm máu đầu rất nhanh liền xếp thành rồi một tòa núi nhỏ. Chảy xuống máu. Phi thường máu tanh cùng kinh khủng, thổ chi đạo nguyên trận pháp bên trong, còn có tiềm vương cấp cao thủ ở tranh phong. Kia chút tiềm vương vừa nhìn thấy Tần Phong thời điểm còn lớn tiếng quát lớn. Nhưng làm kia chút tiềm vương nhìn thấy Tần Phong sau lưng đạp thiên vương. Loạn kiếm vương chờ tiềm vương thế mà cam tâm biến thành nô bộc sau. Liền đều kinh rồi, cuống quýt để nói. Không dám lỗ mãng, ở thổ chi đạo nguyên trận pháp bên trong. Tần Phong bắt sống rồi một vị thần giới thần sứ. Kia thần sứ cũng là huyết đồ vương thủ hạ. Nhìn thấy Tần Phong về sau, kia thần sứ lập tức liền bỏ mạng chạy trốn. Kia thần sứ cũng là biết rõ, có một số việc đã bại lộ rồi. Hắn cũng biết rõ Tần Phong lợi hại, trừ phi tiềm vương cấp cao thủ liên thủ, nếu không căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản mảy may. Bất quá kia thần sứ chạy lại nhanh, cũng không có Tần Phong tốc độ nhanh. Tần Phong tùy tiện liền đem tu vi kia đạt tới rồi cấp 5 chủ thần cấp thần sứ bắt lại, cưỡng ép túm rồi trở về. Tần Phong phát hiện này thần sứ trên người thế mà là có thổ nói linh phôi thai. Kết quả là Tần Phong thuận tay liền đem thổ đạo nguyên phôi thai cho thu rồi tới đây. Yên Nhi đâu? Kia cái tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Tần Phong quát hỏi, vận chuyển rồi đạo âm. Dọa đến kia thần sứ câm như rùng mình. Nàng đã được đưa đến huyết đồ vương trong tay rồi. Tần Phong quả quyết bóp nát rồi người kia đầu. Nhục thân chia năm xẻ bảy. Huyết đồ vương, hôm nay ta tất giết ngươi. Tần Phong gầm thét, chấn động đến hơn phân nửa thần giới đại lục đều đang rung động. Ở kia xa xôi hỏa chi đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm, có một người mặc áo bào máu, cõng lấy đao máu thanh niên. Giờ phút này thanh niên kia đang cùng hỏa chi đạo linh kịch chiến. Đao máu vung vẩy, cái kia đạo linh đều bị chặt thương. Bỗng nhiên, này áo bào máu, lưng đao máu thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thổ hành đại lục phương hướng, sầm mặt lại. Hả, thiên tước thần sứ cũng bị giết rồi. Thiếu chủ, xem ra kia Tần Phong đã quét ngang rồi thổ hành đại lục cùng mộc hành đại lục. Sợ là không bao lâu liền sẽ phát cáo đi đại lục rồi. Thanh niên áo bào đỏ ngầu bên thân có mấy vị sắc mặt âm kiệt lão già mở miệng nói. Mấy cái kia nữ nhân đều bắt lấy rồi a. Thanh niên áo bào đỏ ngầu trầm giọng nói. Mấy cái kia âm kiệt lão già gật gật đầu. Mấy cái kia nữ người cũng đã bị nhốt lại rồi. Chính tại hướng chúng ta nơi này vận đến. Chắc hẳn rất nhanh người liền sẽ đưa đến thiếu chủ trước mặt rồi. Đã như vậy, kia các ngươi liền bắt đầu bày trận a. Mau chóng đem này hỏa chi đạo linh trấn áp. Đến lúc đó chúng ta cũng cho Tần Phong một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ha ha, kia Tần Phong chắc hẳn đến chết cũng không biết rõ. Thiếu chủ thông thiên năng lực, tự cho là đúng càn rỡ xông tới. Thật tình không biết thiếu chủ cường đại căn bản cũng không phải là hắn Tần Phong khả năng cho phép. Liền chờ kia Tần Phong tới đi, tự chui đầu vào lưới, đem tam đại đạo nguyên đều cho đưa lên. Từ thổ hành đại lục đi ra, Tần Phong trên thân nhưng đã là có tam đại đạo nguyên rồi. Phân biệt là kim chi đạo nguyên, thủy chi đạo nguyên, thổ chi đạo nguyên. Tam đại đạo nguyên tựa như là ba khỏa màu sắc rực rỡ thủy tinh cầu, lơ lửng Tần Phong toàn thân. Tần Phong sợi tóc màu đen phất phới, giống như truyền thuyết thần thoại bên trong thần minh. Mặt khác hai đại đạo nguyên hẳn là đều ở huyết đồ vương trong tay. Yên Nhi các nàng hẳn là cũng bị huyết đồ vương bắt đi rồi. Tần Phong nỉ non, ánh mắt rơi xuống rồi khối kia cháy hừng hực lửa đại lục trên. Mới vừa gia nhập xích kim thần giới thời điểm, huyết đồ vương liền phân biệt điều động rồi tốt mấy vị thần sứ tiến về khác biệt đại lục. Trong đó thủy giới chính là kia huyết ưng. Những này người mục đích chính là vì rồi giúp huyết đồ vương siêu tập ngũ hành đạo nguyên, có thể khu động mấy vị thần sứ cấp cường giả. Này huyết đồ vương ở liên minh vị trí có thể thấy được lốm đốm. Nhưng vô luận huyết đồ vương đến cùng là thân phận gì, đều cải biến không được Tần Phong muốn giết huyết đồ vương quyết tâm. Oanh, Tần Phong đá văng rồi hỏa hành đại lục kết giới, mang theo Tần Minh một đám tu sĩ giết rồi đi vào. Tần Phong tiến hỏa hành đại lục rồi, hắn muốn cùng huyết đồ vương đại quyết chiến sao? vô số sinh linh xôn xao. Kia mấy trăm vị chủ thần, cùng với từng cái đại lục thám hiểm chủ thần đều là nhìn về phía hỏa hành đại lục. Tần Phong đồ sát thần sứ, diệt huyết đồ vương tinh binh lương tướng. Cái này sự tích nhưng đã là nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Tần Phong nhất cử nhất động, đã trở thành rồi chúng thần trong chóng đo chiều gió. Bọn họ đều ý thức được, Tần Phong nhất định phải cùng huyết đồ vương khai chiến rồi. Giữa song phương mâu thuẫn đã không thể hóa giải. Chúng ta đi xem một chút, đây tuyệt đối là kinh thiên đại đối quyết. Hai đại siêu cấp thiên tài, trên đời hiếm thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?